Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Yêu Hoa Đâu Dễ Biết Hoa. Sau đó 2 năm, hai chị em mỗi người sinh một đứa con trai. Lúc ấy họ mới nói mình họ Ngụy, bà mẹ đẻ được phong làm Tào phu nhân. Thường ngờ vực đất Tào không có nhà thế gia nào họ Ngụy, và lại dòng họ lớn mà mất con gái thì họ đâu có chịu yên. Chàng không dám căn vặn nàng đến nơi đến chốn, nhưng trong lòng vẫn ngờ vực. Rồi chàng kiếm cớ trở lại đất Tào, quyết tìm tung tích vợ. Biết các thế gia ở đây không có ai họ Ngụy cả, thường đến tìm ông chủ nhà trọ cũ, chợt thấy có treo bài thơ tặng Tào phu nhân thì rất kinh ngạc. Chàng hỏi kỹ chủ nhân, ông ta chỉ cười và mời chàng đi xem Tào phu nhân. Đến nơi thì ra chỉ là cây mẫu đơn. Hỏi vì đâu có tên ấy thì được biết mẫu đơn là thứ hoa đẹp nhất đất Tào, cho nên người ta mới phong đùa như vậy. Hỏi đó là giống gì thì ông ta đáp giống cát cân tía. Biết được thế, thường lấy làm kinh hãi đoán rằng cô gái là tinh hoa. Khi trở về chàng không dám kể thực chuyến đi, chỉ hở ra bài thơ tặng Tào phu nhân để dò ướm thử xem. Nàng đột nhiên thất sắc vụt bỏ ra ngay, gọi Ngọc Bàn bồng con đến bảo thường. 3 năm trước, cảm ơn lòng chàng đoái tưởng tới, cho nên không tiếc thân đền đáp. Nay chàng đã mang lòng hoài nghi, thế thì còn ăn ở lâu dài với nhau sao được ạ? Nói xong hai người cùng quẳng con ra xa, hai đứa bé rơi xuống đất chết ngay lập tức. Thường còn đang hoảng hốt, hai người đã biến đâu mất. Thường hối hận vô cùng, nhưng than ôi, ăn năn thì sự đã rồi. Mấy ngày sau, ở chỗ hai đứa bé rơi chết, bỗng nảy 2 giỏ mẫu đơn. Chỉ mới 1 đêm đã cao 2 gang. Ngày năm ấy đã nở hoa 1 tía 1 trắng. Đóa hoa to như cái bát to. So với các giống cát cân, ngọc bản bình thường, thì cánh hoa dày dặn hơn nhiều. Mấy năm sau, 2 cây mẫu đơn ấy sum xuê tươi tốt thành bội. Nếu bứt đi trồng ở nơi khác, thì lại biến dị không ra giống gì cả. Từ đó, nơi nhiều mẫu đơn, không đâu hơn đất lạc. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Yên Chi. Họ Biện ở Đông Sương chuyên làm nghề chữa bệnh cho trâu. Ông ta có cô con gái, tiểu tự là Yên Chi, vừa có tài lại có sắc. Người cha yêu quý con gái hết mực, nên muốn gả con cho một gia đình thanh quý. Song những bậc giàu sang lại khinh là xuất thân hèn kém, không xứng đáng để làm thông gia. Bởi vậy cô ta đã đến tuổi cập kê mà chưa có nơi có chốn. Ở nhà đối diện có Vương Thị, vợ họ Cùng, tính khí lả lơi cợt nhà, là bạn trò chuyện tỉ tê trong chốn buồng the của Yên Chi. Một hôm tiễn chân Vương Thị ra đến cổng, chợt thấy một chàng trai đi qua, quần áo trắng tinh, phong thái đĩnh đạc. Yên Chi đã có chiều như đem lòng yêu mến. Chàng trai cúi đầu dạo bước đi qua. Đã đi xa rồi mà cô nàng vẫn còn nhìn theo đắm đuối. Vương Thị đoán biết ý tình mới nói đùa rằng: tài sắc cô thế này mà sánh với người ấy thì thật là xứng đôi vừa lứa đấy.